Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, mở ra bí cảnh, cố nhiên vực ngoại tinh không ở lại người cực nhỏ, bất quá cũng có một chút thám hiểm tu sĩ, ma tộc tu sĩ khẳng định không ít, lấy hỏa tịnh năng lực, rất nhanh sẽ có thể tìm tới một ít cao thủ ma tộc thí nghiệm một, hai. Nhân vật thật là khủng bố. Đến cùng là ai? Đi mau, nơi này vừa vặn có một đội ma tộc thám hiểm tu sĩ, chính đang vực ngoại tinh không sưu tầm một ít trọng yếu tài nguyên. Đầu lĩnh một tôn đại năng khắp cả người phát lạnh, mơ hồ cảm giác một tôn nhân vật vô cùng đáng sợ sừng sững ở trong vũ trụ. Nhìn xuống bọn họ, chí tôn quá mức khủng bố. Thoáng thẩm thấu ra một chút khí thế, liền phảng phất tuyệt đại thánh chủ đang ra tay, ma tộc đại năng đều cảm giác thân thể muốn sụp ra. Hừ, một bầy kiến hôi, hỏa tịnh cười lạnh, cách không mở rộng ra một cái to lớn vô biên bàn tay. Cuồng đè tới, bao phủ một phương tinh không, như là đập chết một đám con kiến như thế. Muốn đem những này cao thủ ma tộc toàn bộ chấn áp bắt lấy. Cấp thánh chủ cường giả, ma tộc đại năng sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn chỉ có điều là thánh cảnh, làm sao có khả năng sẽ ở thánh chủ thủ hạ thoát thân. Bực này cường giả nhúc nhích đầu ngón tay đều có thể ép chết bọn họ. Người phương nào lớn mật như thế, dám nhắm vào ta ma tộc cường giả. Bỗng nhiên, một tiếng bạo tiếng gào xuất hiện, cuồn cuộn màu đen thác nước thần ngang qua mà đến, ép khắp một gốc tinh không. Quả thực chính là một phương đại dương màu đen đang gầm thét, tràn ngập vô tận kinh người thái âm chi khí. Ta ma tộc đại năng cường giả, ma tộc thánh cảnh cao thủ kinh hỉ không gì sánh được. Thậm chí cảm giác được không gì sánh được nguyên chất lực lượng thần thánh. Này vô cùng có khả năng là đế tộc cường giả. Đạo lăng cuồng sát mà đến. Trong cơ thể đại dương màu đen đang sôi trào, thả ra thái âm chi khí, ngụy trang thành ma tộc cường giả, giết hướng về hỏa tĩnh. Nhưng mà hỏa tĩnh toàn thể khí tức trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Quả thực chính là một tôn hỏa bên trong quân vương sinh ra. Phụt lên ra khủng bố khí thế. Uy thế bốn phía ngôi sao đều ở rì rào run run. Làm sao có khả năng? Những này cao thủ ma tộc dọa sợ. Này mẹ kiếp là một vị trí tôn. Bọn họ không nghĩ tới bực này cường giả dĩ nhiên sẽ xuất thủ nhắm vào bọn họ. Thực sự là có nhục trí tôn phong độ. Không được, đạo lăng kinh hãi khắp cả người phát lạnh, nhanh như tia chớp lui lại, nhưng là hỏa tĩnh lại là cười như điên nói. Cái này cũng không tệ lắm, so với những này rác rưởi cường có thêm, trở lại cho ta đi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, cách không mở rộng cự trường quá mức kinh người, bao trùm một phương vũ trụ, nội hàm vỡ thiên thần hỏa. Phong thiên tuyệt địa, đem đạo lăng đánh ra, chấn áp ở trong vũ trụ. A, mà những này cao thủ ma tộc, bị hỏa tĩnh một tay áo quăng đi qua, toàn thể chôn vùi, lại không một tiếng động. Rất nhanh, hỏa tĩnh bắt lấy đạo lăng mang tới chỗ cần đến. Một ít cường giả dồn dập kinh ngạc, cảm giác hỏa tĩnh bắt lấy ma tộc tuổi trẻ cường giả không yếu. Thế nhưng nhìn không quen mặt, chưa từng gặp, đạo lăng một bộ sợ hãi dáng vẻ. Khi thấy thiên võ vương thời điểm lớn tiếng quát, thiên võ vương, ngươi đường đường nhân tộc liên minh đại trí tôn, dĩ nhiên không để ý đến thân phận nhắm vào ta. Thực sự là có nhục nhân tộc liên minh đệ nhất nhân phong độ. Thiên võ vương lạnh nhạt nói, tốt nhất yên tĩnh điểm. Biểu hiện tốt, ngươi không cần chết, tiểu tử, ngươi hiện tại mệnh quy ta, nếu là muốn mạng sống, nghe theo ta, Hỏa Tĩnh lạnh lùng mở miệng. Rõ ràng à, các ngươi đến cùng là ai? Ta chưa từng nghe nói ngươi này hào cường giả. Đạo Lăng sắc mặt biến ảo không ngừng. Ta là hỏa phần thiên cường giả. Vị này chính là chúng ta, hỏa tộc đại chí tôn. Hỏa Tĩnh lạnh lùng nói. Cái gì? Các ngươi là hỏa phần thiên người? Đạo Lăng mạnh mẽ chấn định lại. Hỏi, chúng ta ma tộc cùng hỏa phần thiên có thể không có cái gì xung đột? Không biết ngươi vì sao phải bắt ta, nói quá nhiều. Chỉ cần biết, đưa ngươi một hồi tạo hóa. Hỏa Tĩnh lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Đi, đem trong cơ thể thần năng thả ra ngoài. Nếu là ngươi biểu hiện tốt, có thể đưa ngươi tạo hóa. Nguyên lai các ngươi là muốn cầu cạnh ta, Đạo Lăng hừ nói. Ngược lại ta cũng chạy không ra được. Ta lại không rõ ràng các ngươi đến cùng có phải là lừa gạt ta. Nếu là ta dựa theo ngươi nghe theo, ngươi lật lọc không tiếp thu làm sao bây giờ? Ngươi phí lời cũng thật nhiều. Hỏa Tĩnh trong lúc nhất thời giận dữ. Ta đường đường chí tôn, bóp chết ngươi như là bóp chết một con kiến như thế ung dung tùy ý. Hiểu không? Hỏa tộc đại chí tôn khoát tay áo một cái, nói rằng, tiểu gia hỏa, yên tâm lớn mật đi làm, ta hỏa phần thiên bảo đảm ngươi bất tử, ta nói ngươi nên tin tưởng sao? Đạo Lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, ở bốn phía dục dã, liền đem trong cơ thể thái âm cổ khí thả ra ngoài. Chỉ có điều để Đạo Lăng có chút hãi hùng khiếp phía chính là... Theo Thiên Võ Vương thức tỉnh, đem vũ trụ bí cảnh đánh ra đến, Đạo Lăng cảm giác huyết mạch của hắn đang rung động, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều đang rung động, nội tâm của hắn có một loại ý nghĩ, tựa hồ có một loại trở về cố hương ý nghĩ, điều này làm cho Đạo Lăng nội tâm kinh hãi gần chết. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần hắn đồng ý, trực tiếp liền có thể mở ra nơi này phong ấn, tiến vào bên trong. Đây là địa phương nào? Đạo Lăng trái tim rầm run rẩy. Nơi này tất nhiên cùng nguyên thủy thánh thể có quan hệ. Vũ trụ bí cảnh này có thể hay không giống như thập giới, là nguyên thủy thánh thể lưu lại? Ngay ở Đạo Lăng suy tư thời điểm, hỏa tộc đại chí tôn đầy mặt kinh hỉ. Bởi vì Đạo Lăng phóng thích thái âm cổ khí, phi thường thích hợp mở ra vũ trụ bí cảnh này. Rất tốt, ngươi lập đại công. Hỏa Tĩnh một trận kinh hỉ. Bởi vì đây là khó nhất, cần phải tìm được nhân tộc cùng ma tộc cường giả liên thủ mở ra vũ trụ bí cảnh này, mà hỏa phần thiên người căn bản không làm được. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới theo liền đi ra đến một vị ma tộc cường giả, liền có thể làm cho vũ trụ bí cảnh mở ra thời gian không ngừng gia tốc. Nếu là thiên vương hầu mở ra sau, hỏa phần thiên có thể hay không lật lọng, nhằm vào thiên vương hầu, này có thể khó nói. Hỏa phần thiên mấy cái này tiểu nhân không gánh nổi sẽ làm ra chuyện như vậy, ta xem hẳn là sẽ không. Thiên vương hầu nếu có thể liên thủ với thiên võ vương mở ra, điều này nói rõ giá trị của hắn rất lớn, sẽ không tùy tiện ra tay. Qua tử bọn họ phi thường lo lắng, rốt cuộc hành động này rất mạo hiểm. Bất quá cái này cũng là cấp tốt nhất phương pháp, có thể nhóm đầu tiên lẫn vào bên trong, dò điều tra rõ ràng đến cùng là cái gì bí tịch. Lúc này, toàn trường bầu không khí có chút khiếp sợ. Bởi vì mảnh này đen kịt vũ trụ thức tỉnh gợn sóng càng ngày càng khủng bố. Quả thực như là một tôn vô biên vô hạn đại thế giới mở ra. Nằm dày đặc óng ánh chói mắt hoa văn, như là vũ trụ thiên văn giống như vậy, sâu không lường được. Hơn nữa chúng nó ở thức tỉnh càng nhiều, vùng vũ trụ này chấn động liền càng là kinh người, thậm chí vũ trụ thần lực cuồn cuộn mà đến, bị vũ trụ bí cảnh này bị nuốt hút đi. Biến hóa như thế làm cho hỏa tộc đại chí tôn thất sắc. Tay áo lớn đột nhiên vung một cái, đồng loạt trận bàn bay về phía bốn phía bát hoang, tọa lạc ở trong hư không, bắt đầu toàn diện thức tỉnh, ngăn cách vũ trụ bí cảnh truyền ra nổ vang. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác vũ trụ bí cảnh mở ra càng nhiều. Đối với hắn nguyên thủy thánh thể ảnh hưởng lại càng lớn. Hắn cưỡng chế trong cơ thể dị tượng, cùng thiên võ vương không ngừng liên thủ triệt để kích hoạt những này vũ trụ bí cảnh. Nó lại như là một cái độc lập vũ trụ thức tỉnh. Mông lung ra khủng bố gợn sóng, tỏa ra nguyên thủy vạn đạo khí lưu. Đầu nguồn phương hướng, thật giống là một cái vô biên vô hạn sinh mệnh cổ tinh, treo ở bên trong cấm chế bộ, quấn quanh vô tận hỗn độn, quả thực như là đại đế ở lại hành cung, nguyên thủy vũ trụ tinh, tức những vẻ mặt mừng như điên, quát, nguyên thủy vũ trụ tinh, ha ha ha, nguyên thủy vũ trụ tinh, dĩ nhiên là nguyên thủy vũ trụ tinh, ngoặc kép. Hết chương.